cháu muốn không? Muốn thì bắt lấy hai con nhé. Cố Tiểu Tây xoa cằm. Muốn, chú, gà con nhà chú bán thế nào? Ông chú cười khổ, huơ huơ tay. Gà con thì đáng được mấy đồng? Mỗi con 1,5 hào. Cách chương.